Long Uy Chiến Thần, chương 316, cố gắng nghĩ cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, tôi hiểu rồi. Chu Nhược Mai cảm thấy rất nhức đầu. Tập đoàn Vương Lôi này không chỉ chống lại tập đoàn Galaxy của chính mình, mà còn cướp nhân tài của phe mình. Cứ thế này thì tập đoàn Galaxy sẽ xong đời. Đối mặt với tình huống này, Chu Nhược Mai thực sự trở tay không kịp, không còn cách nào. Cô đã phải triệu tập Ngô Tường Linh đến văn phòng của mình, nhờ cô ấy giúp tìm ra giải pháp. Chủ tịch Tường Linh, hiện tại đã xảy ra chuyện này rồi, rốt cuộc chúng ta nên làm gì đây? Chu Nhược Mai hỏi, chủ tịch, tôi chưa từng gặp phải tình huống như vậy bao giờ, cũng không nghĩ ra biện pháp đối phó. Ngay cả Ngô Tường Linh, một người phụ nữ mạnh mẽ đã làm việc chăm chỉ trong thương trường nhiều năm cũng bất lực trước tình huống này. Hiện tại nhiều đối tác đã phá vỡ hợp đồng, các dự án mà chúng ta phát triển cũng bị tê liệt, nhiều nhân tài cũng đổ xô đến tập đoàn Vương Lôi. Nếu không nghĩ ra giải pháp, tập đoàn Galaxy của chúng tôi sẽ không tồn tại được lâu, chúng ta sẽ đối mặt với khủng hoảng phá sản. Chu Nhược Mai nói, một công ty lớn như vậy chi phí rất lớn, một khi dừng lại thì tổn thất sẽ rất nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng phá sản. Tôi biết, hiện tại tôi cũng rất lo lắng, nhưng đây là tình huống chưa từng xảy ra, nhất thời tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Ngô Tường Linh nói, tập đoàn Vương Lôi này lại liều mạng tiêu tiền như vậy, làm thế thì được ích lợi gì chứ? Chu Nhược Mai hỏi, tập đoàn Vương Lôi này đột ngột ra đời và trở nên vô cùng giàu có. Có lẽ chỉ muốn tiêu diệt tập đoàn Galaxy của chúng ta, sau đó trở thành người nắm quyền mới của thành phố Đà Lạt. Ngô Tường Linh nói, tôi cũng nghĩ rằng mục đích của họ là như thế. Sau khi phá chúng ta, họ sẽ hạ giá đối tác và nâng giá nhà lên. Chu Nhược Mai nói, thời gian gần đây chúng ta không còn mạnh như họ, rất khó để đấu tranh về giá với họ. Nói một cách phũ phàng, tập đoàn Galaxy đã đến ngưỡng diệt vong rồi. Ngô Tường Linh nói, tôi mới nhận chức chủ tịch được vài ngày mà lại để tập đoàn Galaxy phá sản, tôi chắc chắn sẽ bị người ta cười chết mất. Cách duy nhất bây giờ là liên lạc với chủ tịch cũ của chúng ta và yêu cầu anh ấy nhanh chóng trở về nhà và phụ trách tình hình. Chu Nhược Mai nói, Ngô Tường Linh mồ hôi đầm đìa, chủ tịch trước chính là chồng cô mà. Tuy nhiên, cô ấy không dám tiết lộ bí mật, chỉ có thể nói. Chủ tịch trước mới ra nước ngoài nên có lẽ anh ấy không về kịp. Nếu cô muốn anh ấy quay lại, cô có thể nhờ chồng mình. Vì hai người đó là bạn bè, có thể anh ấy sẽ nghe lời chồng cô nói. Ngô Tường Linh nói cô ấy muốn Chu Nhược Mai nói với Lê Uy Long về những khó khăn của tập đoàn Galaxy, để Lê Uy Long nghĩ ra cách giải quyết. Được rồi, tối nay sau khi về, tôi sẽ nói với anh ấy. Chu Nhược Mai nói, cô thực sự không muốn tập đoàn Galaxy bị thất bại trong tay mình, cô phải nói chuyện với Lê Uy Long về vấn đề này và bảo anh gọi chủ tịch trước về để giải quyết khó khăn trước mắt. Đến tối, Lê Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai trở lại, cau mày hỏi. Dư Hân, sao em lại cau mày? Chẳng lẽ gặp chuyện gì rồi sao? Đúng vậy, lần này em đã gặp rắc rối lớn. Chu Nhược Mai nói. Rắc rối lớn là gì? Lê Uy Long hỏi, anh đã nghe nói rằng có một tập đoàn Vương Lôi ở thành phố Đà Lạt mới ra đời, đúng không? Chu Nhược Mai hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, anh cũng có nghe nói chút, nhưng em biết đấy, anh không quan tâm đến việc kinh doanh, anh chỉ có nghe nói đến tập đoàn Vương Lôi, nhưng cũng không rõ lắm. Lê Uy Long nói, anh thực sự không quan tâm đến kinh doanh, từ khi Chu Nhược Mai được bổ nhiệm làm chủ tịch tập đoàn Galaxy. Anh chưa bao giờ hỏi về điều này. Trọng tâm của anh bây giờ là điều tra các quan chức. Email protected, nhũng ở thành phố Đà Lạt và chuẩn bị đưa họ ra trước công lý. Tập đoàn Vương Lôi không chỉ tăng giá và cướp đi đối tác của chúng ta, mà còn trả giá cao để cướp đi những nhân viên cốt cán. Giờ đây, nhiều đối tác đã phá vỡ hợp đồng và nhiều nhân tài của công ty cũng đã đầu quân cho tập đoàn Vương Lôi. Tập đoàn Galaxy của chúng ta đã rơi vào trạng thái đình trệ. Chu Nhược Mai nói, còn có chuyện như vậy sao? Lê Uy Long ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, tập đoàn Vương Lôi này chính là muốn hạ bệ tập đoàn Galaxy, cũng không biết có phải vì thù oán với người bạn của anh, chủ tịch trước của tập đoàn Galaxy không? Chu Nhược Mai nói, cách chương.